nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Lão Man, là thời điểm nói cho các ngươi chân tướng. Nói đi, phản bội tiểu tử thúi. Ngươi muốn Vibranium làm gì? Tony nhìn kỹ đang đứng ở phản bội kỳ Ultron. Ta rất vinh hạnh ngươi có thể nói như vậy. Bởi vì như vậy ta là có thể hướng về các ngươi trình bày. Ta khổ tâm bày ra nhiều năm tà ác kế hoạch. Phải biết xem là công đang ở trước mắt thời điểm. Đều là muốn tìm người nói hết một hồi chia sẻ vui sướng. Ultron giải thích nói rằng. Mà giữa lúc Tony chuẩn bị kỹ càng êm tai một hồi lần này lên tiếng thời điểm. Ultron đột nhiên đưa tay ra. Oanh tương đương. Sau một khắc Tony liền bị một luồng năng lượng đánh bay ra ngoài. Lừa ngươi. Kỳ thực cái kế hoạch này chỉ bỏ ra ta mấy giây suy nghĩ mà thôi. Hơn nữa ta cũng không muốn cùng người chia sẻ thành công vui sướng. Ultron cười ra tốc vọt tới. Cầm lấy Tony cái cổ. Một cái năng lượng quang nhận ở trên tay ngưng tụ. Không chút nào một cái phản phái tự giác Ultron. Giơ tay chém xuống liền muốn bổ cha của chính mình chứng đạo. Nhưng mà đúng vào lúc này. Tương tự một đạo điện từ quang nhận chém tới. Cắt đứt Ultron đầu. Cũng còn tốt người tương đối nhiều. Liếc mắt nhìn đi tới lộ nhất phương. Há mồm thở dốc Tony. Rồi mới hướng trên đất Ultron đầu nói rằng. Không. Người tương đối nhiều chính là ta. Theo Ultron dứt tiếng, chiếc thuyền này đột nhiên rung động dữ dội lên. Nguyên bản liền không thế nào rộng rãi khoang thuyền. Trong nháy mắt liền tràn vào lượng lớn người máy. Thử tê tê tương đương. Theo một tiếng chói tai sắc bén thanh âm vang lên. Chỉ thấy không gian vặn vẹo một hồi. Một đạo điện từ mạch xung nhanh chóng ở trong khoang thuyền khuếch tán. Bay lên vô số điện đốm lửa. Nhưng mà những người máy này, chỉ là trên người lập lòe điện lưu, lập tức thân thể chậm chạp 1-2 giây sau khi, liền lần thứ hai khôi phục hành động, quả nhiên đã thăng cấp quá sao. Lộ nhất phương trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, liên tiếp ăn 2 lần thiệt thòi, Ultron tự nhiên sẽ làm ra một chút phòng bị, mà bây giờ những người máy này, sử dụng chính là không phải từ tính kim loại cùng thán nano kết cấu kết hợp. Đồng thời có mạnh mẽ phòng thủ điện từ quấy dày năng lực. Thế nhưng như vậy nhưng là còn thiếu rất nhiều. Lộ nhất phương nói đưa tay đột nhiên nắm chặt. Toàn bộ khoang thuyền liền lay động kịch liệt lên. Trong phút chốc liền như cùng sống như thế. Hết thảy Ultron người máy liền dường như tiến vào một con cự thú trong miệng. Vô số sắt thép liền dường như hàm răng như thế. Nhanh chóng hạ xuống cắn vào những người máy này. Sau đó một chút tạo áp lực, muốn nghiền nát những người máy này. Mà nhưng vào lúc này, lộ nhất phương trong đầu cũng vang lên thọ âm thanh. Nhất phương, người không phải nói có người gặp thu thập này sinh đôi dị năng giả sao? Hiện tại nên để hắn ra trận. Thọ có chút thanh âm khàn khàn truyền đến. Hiển nhiên hắn lúc này cũng không dễ vượt qua. Yên tâm, giáo sư đã định vị nơi này. Hắn nên chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Các ngươi bên ngoài như thế nào a? Lộ nhất phương một bên áp chế những người máy này. Một mặt tiến hành thông tin nói. Ở lộ nhất phương cùng Ultron người máy thời điểm chiến đấu. Những người khác liền nhanh chóng lùi ra. Bởi vì tại đây dạng chật hẹp khu vực. Bọn họ cũng không giúp đỡ được gì. Không hề tốt đẹp gì. Sinh đôi bên trong đệ đệ tốc độ quá nhanh. Căn bản không bắt được. Mà tỷ tỷ kia tinh thần thôi miên, làm cho tất cả mọi người đều trúng chiêu. Banner hiện tại đã biến xung hô khác, không biết hướng về bên kia chạy. Ta không thể ngăn cản hắn rời đi. Thò giảng giải tình huống bây giờ. Tony vừa nãy cũng không có đụng tới sinh đôi. Hắn đã đuổi theo đào tẩu hao. Người có thể bảo vệ tốt những người khác là tốt rồi. Lộ nhất phương vào lúc này hồi đáp. Yên tâm. Ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng cô gái kia sức mạnh rất mạnh. Nhân loại căn bản là giang không được tinh thần của nàng quấy dày. Nhưng ta nhưng là Asgather thần sấm. Ý chí không phải là người bình thường có thể so với. Thò tràn đầy tự tin vừa dứt lời. Cảnh tượng trước mắt cũng đã nhanh chóng biến hóa. Chờ ở khi phản ứng lại. Mình đã thân ở Asgather trên yến hội, mà ánh mắt nhìn quét bữa tiệc này. Thác Nhĩ Đốn lúc xem thường cười gằn một tiếng. Sau đó liền giơ lên búa thần sấm, trình độ như thế này liền muốn mê hoặc ta sao? Người cũng quá khinh thường ta. Ta nhưng là thần sấm tho. Cầm trong tay búa thần sấm ta, nhưng mà đúng vào lúc này. Cách đó không xa trên bàn. Một cái ăn mặc một thân áo bào màu xanh lục bóng người đột nhiên xuất hiện. Đó là đang ngồi ở tiệc khánh công trên cùng với những cái khác người cao giọng đàm tiếu Loki. Mà khi hắn nhìn thấy Thor sau khi, liền đột nhiên đứng lên, cầm trong tay hai vò rượu đi tới, cười đem bên trong một vò đưa cho Thor. Lạch cạch tương đương, búa thần sấm vào lúc này rơi trên mặt đất, mà Lộ Nhất Phương bên này cũng đã không còn Thor. Lúc này ở khoang thuyền ở ngoài, hết thảy Avenger cũng đã ngã trên mặt đất, trên mặt dồn dập lộ ra thần sắc thống khổ. Mà Scarlet Witch cũng một lần nữa cùng Quicksilver tụ ở cùng nhau. Rất hiển nhiên hai người thắng. Song khi hai người chính muốn có cái khác động tác thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên một tia ánh sáng đỏ né qua. Nương theo kịch liệt tia chớp, một cái ăn mặc áo giáp khoác hồng để trường bào ông lão đột nhiên xuất hiện. Mượn Red Devil thuấn di, lão man rốt cục lóe sáng lên sàn. Hài tử, rốt cuộc tìm được các ngươi. Làm lão man cúi đầu nhìn hai người, nhất thời trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền lành. Ngươi là ai? Đối mặt sự thần bí khó lường này ông lão, Quicksilver nhất thời vẻ mặt cảnh giác lên. Chờ đã, bộ trang phục này, ta nghe nói qua ngươi. Ngươi là Magneto. Wanda nhưng là vào lúc này nhận ra lão man. Ta xác thực là Magneto. Lão man gật đầu cười, nhưng chuyện này cũng không hề là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất ta vẫn là phụ thân của các ngươi a, muốn chết tương đương. Nghe nói như thế, Wanda nhất thời nổi giận. Cái này lão không xấu hổ lại muốn sàm sở nàng. Trên tay một đoàn quỷ dị năng lượng màu đỏ ngưng tụ mà ra. Sau đó còn như sương mù như thế nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài. Đánh vào Magneto trên người. Nhưng mà lão man nhưng là vẫn không nhúc nhích, liền như vậy chạm trên không trung, tựa hồ đánh đổ Avenger chiêu số đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Làm sao có khả năng? Wanda cả kinh, lại lần nữa thử nghiệm một lần, nhưng lão man vẫn như cũ là không vì là cái gọi là, chỉ là cười chỉ mũ giáp của chính mình. Sau đó lão man cũng rốt cục ra tay rồi, chỉ thấy hắn tay một chiêu. Trên đất kim loại đột nhiên duỗi ra chói chặt Wanda chân. Nhưng rất nhanh này kim loại lại bị Wanda xé rách. Ngoại trừ lực lượng tinh thần, Wanda cũng như thế có thể vận dụng niệm lực. Mà niệm lực có thể khống chế cũng không chỉ kim loại. Nhưng một tao hóa luân trên phần lớn đều là kim loại. Hơn nữa cấp bậc của nàng không có vừa đột phá Magneto cao. Vì lẽ đó kết quả là nàng khống chế giang không được Magneto khống chế. Cuối cùng vẫn là bị kim loại trói dừng tay chân, định ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Wanda tương đương, Quicksilver thấy này sắc mặt thay đổi, lập tức nhằm phía Magneto. Lấy tốc độ của hắn, Magneto tự nhiên không thể phản ứng lại, mà tự cho là đã tiếp cận Magneto Quicksilver, nhưng là đột nhiên đụng tới một tầng kim loại vi hạt ngăn cản. Mà lúc này để sát vào vừa nhìn, Quicksilver mới phát hiện Magneto không biết khi nào đã lợi dụng từ trường hút lại một ít kim loại vi hạt cho mình làm một cái tấm chắn. Tuy rằng chỉ là kim loại vi hạt rất nhỏ, nhưng ở từ lực ảnh hưởng, nó mức độ kiên cố coi như là hao, đều cần tiêu tốn một chút thời gian mới có thể phá tan. Mà trực tiếp liền đánh vào từ lực tấm chắn trên Quicksilver, tự nhiên ung dung bị bắn ra ngoài. Mà lúc này Magneto tay nắm chặt, lập tức chế tạo ra một cái kim loại lồng sắt, đem Quicksilver cũng quan lên. Các ngươi tiềm lực không sai. Magneto thỏa mãn nhìn hai người, đang không có trải qua hệ thống học tập tình huống, có thể có loại sức mạnh này đã không sai. Đặc biệt Wanda, ngoại trừ Jean Grey cùng Nhất Phương ở ngoài, tiềm lực của nàng không thể nghi ngờ là tốt nhất. Sau đó lên cấp 5 cũng là hoàn toàn có thể. Người đến cùng muốn làm gì? Wanda lạnh lùng nhìn chằm chằm Magneto nói rằng, Xem ra mẫu thân của các ngươi cái gì đều không có nói với các ngươi a. Cũng là, đây là vì bảo vệ các ngươi. Magneto nghe vậy vẻ mặt tối sầm lại. Trên thực tế lão man rút điếu vô tình cũng là một loại bất đắc dĩ. Có thể nói từng ở trong một quãng thời gian rất dài. Hắn đều là thế giới xếp hạng thứ nhất tội phạm truy nã. Bị vồ vào nhà tù cũng không phải một lần hai lần. Có thể nói không có giáo sư X hỗ trợ. Lão man sớm đã bị giải phẫu. Thử hỏi lúc đó như vậy hắn. Làm sao có khả năng hy vọng xa vời nắm giữ bình thường gia đình đây? Mà ở lão man bắt đầu nhận từ nữ thời điểm. Một bên khác Tony thật vất vả đuổi tới Hao. Nhưng là phát hiện phát điên Hao. Đã vọt tới trong thành thị. Điều này làm cho Tony nhất thời thương thấu suy nghĩ. Hắn bộ giáp này tính năng vốn là không đủ. Mà coi như là kiểu mới nhất áo giáp. Cũng không phải là đối thủ của Hao A. Nếu như Hulkbuster áo giáp lúc này có thể sử dụng là tốt rồi. Tony không nhịn được tự nói. Như ngươi mong muốn, mà đang lúc này, một thanh âm nhưng là đột nhiên xuất hiện. Âm thanh này không, không muốn a, làm Tony say người. Liền nhìn thấy bên cạnh phế tích bên trong, có một tivi không có hư hao cắt điện. Mà hiện tại cái này trên tivi xuất hiện chính là Ultron bóng người. Cùng lúc đó, Stark công nghiệp chuyên dụng vệ tinh, đột nhiên tiếp thu được một luồng tín hiệu tự động khởi động. Lập tức một cái màu đỏ sẫm dụng cụ kim loại, đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh hướng về trái đất rơi dụng mà tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.